Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236 rớt hà nữ hài, tu luyện đến trăng tròn bạc thân chi cảnh, giang tâm thành lực phòng ngự cường hãn đến trình độ khủng bố. Vô lượng kim thân không hổ là kiếp trước tinh cầu mạnh nhất luyện thể công pháp. Chỉ là vừa mới tiến vào trăng tròn bạc thân chi cảnh, liền làm giang tâm thành có được tung hoành ngưng vân cảnh cường đại thực lực. Ngay cả hóa vụ cảnh phong cương đại lại cấp đứng đầu cường giả cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Chỉ là cùng vô lượng kim thân bay nhanh tăng lên tương đối ứng, chính là giang tâm thành đi rồi cực đại sao vận mới được đến 100 nhiều khối biến dị nguyên tinh kim thân thạch, hiện giờ đã chỉ còn lại có 4 khối, còn lại trên cơ bản đều bị giang tâm thành cấp dùng hết. Loại này giá trị liên thành chí bảo, dùng một khối liền ít đi một khối, dùng một khối giang tâm thành tâm liền lấy máu một lần. Đây chính là cứu mạng bảo vật, cũng là làm tu luyện giả phát sinh lột xác chí bảo. Một khối liền có thể chữa trị bị hao tổn đan điền, có thể cho một cái bình thường tu luyện giả thân thể phát sinh một lần lột xác. Giang tâm thành vì tu luyện vô lượng kim thân ước chừng dùng gần 100 khối, có thể nghĩ là cỡ nào xa xỉ. Còn hảo đột phá tới rồi trăng tròn bạc thân chi cảnh. Nếu không nói giang tâm thành thật sự muốn khóc. Theo đột phá đến trăng tròn bạc thân chi cảnh, giang tâm thành thu hoạch không chỉ như vậy. Thanh ngọc thiết thân cùng hắc sát đồng thân tu luyện đến viên mãn đỉnh chi cảnh sau, phân biệt làm giang tâm thành hai chân cùng hai tay chi lực bạo tăng mấy lần. Có thể nói thần lực. Mà tu luyện đến trăng tròn bạc thân chi cảnh về sau, giang tâm thành lỗ tai cũng bắt đầu phát sinh lột xác. Giờ này khắc này gần là vừa rồi tiến vào trăng tròn bạc thân chi cảnh, chính là giang tâm thành thính lực chi cường đã tăng lên tới phía trước gấp đôi. Phía trước giang tâm thành thính lực chỉ có thể nghe được mấy chục mét nội sở hữu thanh âm, chính là giờ này khắc này giang tâm thành thính lực đã lan tràn tới rồi 100 mét, trong vòng 100 mét nội hết thảy nghe rành mạch. Vô luận là con kiến bò động thanh âm, vẫn là muội vỗ cánh thanh âm, tất cả đều giống như ở bên tai tiếng vọng, rõ ràng không thể lại rõ ràng. Thính lực đại biên độ tăng lên, làm giang tâm thành có được nghe tiếng biết chỗ cường đại năng lực. Về sau liền tính là ở trong bóng tối, chỉ cần dựa vào thính lực, giang tâm thành liền có thể sức chiến đấu tiêu thăng, không đến mức trở thành một cái mù chữ. Hơn nữa ở đối mặt đánh lén thời điểm, cũng có càng nhiều né tránh khả năng. Ca ca, ăn cơm, chạy nhanh rời giường nha. Thái dương đều phơi mông, lúc này bên ngoài truyền đến giang tâm vũ hoạt bát đáng yêu thanh âm. Giang tâm thành cửa phòng bị giang tâm vũ trộm mở ra. Từ bên ngoài dò ra tới một cái đầu nhỏ, sáng ngời con ngươi đen lúng liếng mà hướng tới giang tâm thành nhìn lại đây. Nhìn đến giang tâm thành cũng ở nhìn nàng, giang tâm vũ hắc hắc cười. Vội vàng đóng lại cửa phòng, chỉ lộ ra một cái tiểu phùng, tiếp tục nhìn lén giang tâm thành. Giang tâm thành lắc lắc đầu, mặc tốt quần áo, đi ra ngoài. Theo sau mấy ngày, giang tâm thành đem trăng tròn bạc thân cảnh giới hoàn toàn củng cố, thực lực được đến một lần bay vọt thức tăng lên. Lúc này Tết âm lịch cũng đi tới kết thúc, quá xong nguyên tiêu ngày hội, cái này năm liền đi qua. Ở giang tâm vũ làm nụng thế công hạ, giang tâm thành quyết định nguyên tiêu ngày hội thời điểm mang nàng đi Điện Nam huyện xem pháo hoa. Giang tâm thành vừa lúc cũng muốn thoát khỏi cuồn cuộn không dứt đã đến bà mối nhóm, đi ra ngoài thả lỏng một chút. từ Giang Tâm Thành tiến giai trở thành Ngưng Vân Cảnh đại nguyên sĩ, tin tức truyền đi ra ngoài phạm vi mấy trăm dặm, mọi người tất cả đều oanh động. Ngay cả Điện Nam huyện cùng Danh Ngọc thị rất nhiều quyền quý phú hào cũng bị khiếp sợ á khẩu không trả lời được. Khiếp sợ qua đi, chính là hưng phấn. Như thế thiên chi kiêu tử, nếu là có thể leo lên thượng quan hệ, kia chính mình một nhà là có thể đủ một bước lên trời. Mà cùng Giang Tâm Thành kéo lên quan hệ biện pháp tốt nhất, không khác liên hôn kết thân. Kết quả là, Giang Tâm Thành ra mỗi ngày đều có mấy tên bà mối tới cửa. Nhiều thời điểm thậm chí có thể đạt tới hơn 30 cái. Một đám mang đến các loại mỹ, nữ ảnh chụp, yến hoàn phì gầy, niên thiếu lớn tuổi, trí thức thanh, thuần thành thục. Đủ loại mỹ nữ ảnh chụp phóng đầy Giang Tâm Thành ra nhà chính. Cho dù Giang Tâm Thành nói chính mình ở đại học đã có bạn gái, chính là không có gì dùng. Bạn gái rốt cuộc không phải lão bà. Hơn nữa liền tính là lão bà, lấy Giang Tâm Thành thiên phú tư chất, có rất đại khả năng đặt chân hóa vũ cảnh, có được tam thê tứ thiếp quyền lực. Cho nên có thể nhiều cưới mấy cái thê tử sao? Cho nên Giang Tâm Thành có bạn gái, tin tức truyền ra đi về sau, tới cửa bà mối chẳng những không có giảm bớt, ngược lại theo thời gian trôi qua, tin tức truyền khai, tới cửa bái phòng bà mối càng nhiều một ít. Giang Tâm Thành ra ngạch cửa đều phải bị những người này cấp đạp vỡ. Thậm chí còn có một ít quyền quý phú hào trong nhà không có nữ hài, liền nhắm ngay Giang Tâm Vũ, muốn thông qua Giang Tâm Vũ cùng Giang gia kết thân, lại bị Giang Hải Ân cùng Tống Như không chút khách khí mà cự tuyệt. Đành phải đánh mất cái này chủ ý. Mấy ngày nay Giang Hải Ân cùng Tống Như bị những người này phiền đến không được. Giang Tâm Thành cũng rất là vô ngữ, bởi vì thường xuyên có bà mối nhìn đến hắn lúc sau tắc một ít lung tung rối loạn ảnh chụp cho hắn. Thậm chí còn có một ít đặc biệt bại lộ, muốn dụ hoặc Giang Tâm Thành, làm Giang Tâm Thành cũng rất là bực bội. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Giang Tâm Thành trong nhà các loại bất đồng nữ hài ảnh chụp cùng tư liệu đã đạt tới 7-800 phân. Từ 4-50 tuổi thành thục mỹ phụ, cho tới 12-13 tuổi tiểu lô ly, đẹp đến mức có thể đạt tới 99 phân tuyệt sắc mỹ thiếu nữ. Xấu đến 2-300 cân đại mập mạp, từ Danh Ngọc thị xếp hạng tiền tam đại nhân vật nữ nhi, cho tới sơn thôn rừng già bên trong nghèo khổ gia đình chăn dê nữ, đủ loại. Làm Giang Hải Ân cùng Tống Như cũng xem đầu óc choáng váng. Giang Tâm Thành đối với này đó ảnh chụp cùng tư liệu không chút nào để ý tới, liền xem đều không có xem qua. Hắn đã có ái mộ nữ hài, đối những người này nửa điểm hảo cảm cũng thiếu phụng, hà tất lãng phí tu luyện thời gian đi xem này đó ảnh chụp. Điện Nam huyện lấy Điện Nam Hà nổi tiếng, Điện Nam huyện lai lịch cũng là nguyên tự Điện Nam Hà. Điện Nam Hà rộng chừng vài trăm thước, dòng nước cực kỳ bằng phẳng, nửa vườn quanh Điện Nam huyện mà qua, là Điện Nam huyện sinh mệnh chi hà. Mỗi năm Điện Nam huyện nguyên tiêu lửa khói thịnh hội, liền ở Điện Nam Hà hai bờ sông cử hành. Giang Tâm Thành cùng Giang Tâm Vũ đi vào Điện Nam Hà thời điểm, bờ biển đã rậm rạp đều là người, các loại pháo hoa che kín hai bờ sông, vô số người ở bờ biển chờ đợi bóng đêm buông xuống, hảo tận tình mà hưởng thụ pháo hoa thịnh hội. Một ít tính tình cấp đã nhịn không được bắt đầu điểm phóng pháo hoa. Chỉ là hiện tại sắc trời còn có chút hơi lượng, pháo hoa bốc lên đến không trung lúc sau cũng không như thế nào đẹp. Giang Tâm Thành cùng Giang Tâm Vũ thuê một cái thuyền nhỏ, nhộn nhạo ở Điện Nam trên sông, chờ đợi pháo hoa thịnh hội triệu khai. Giang Tâm vụ cái này tham ăn tiểu gia hỏa cầm Giang Tâm thành cho nàng mấy ngàn tín dụng điểm. Hoa thuyền nhỏ bồi hồi ở hai bờ sông đồ ăn vặt quầy hàng phụ cận. Mua một đống lớn các loại đồ ăn vặt, tận tình mà hưởng thụ, nướng lạp xưởng, ván sắt con mực, ván sắt hải bối, gà nướng chân, đậu xanh sa băng, sushi, nước trái cây, bánh kẹp thịt, đủ loại mỹ vị ăn vặt sôi nổi bị Giang Tâm Vũ cấp mang theo trở về. Làm Giang Tâm thành cái này đồ thăm ăn cũng xem miệng đầy sinh tân. Nhịn không được gia nhập hưởng thụ đội ngũ, cùng Giang Tâm Vũ cùng nhau tận tình hưởng thụ mỹ thực. Chỉ là liền ở hai người nhộn nhạo ở giữa sông Ương hưởng thụ mỹ vị món ngon thời điểm. Một chiếc thuyền nhỏ từ bọn họ bên cạnh trải qua. Trên thuyền ngồi một cái rất là xinh đẹp nữ hài. Không biết chuyện gì xảy ra. Ở trải qua Giang Tâm thành hai người thuyền nhỏ thời điểm. Trên thuyền nữ hài bỗng nhiên một trượt chân rớt đi xuống. Hết chương.